Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Mắt thấy màn đêm bắt đầu hạ xuống, Trường An Thành cấm đi lại ban đêm rất nhanh liền bắt đầu rồi. Lúc này, Âu Dương Tuân đột nhiên phát hiện mình hôm nay tới tìm Tần Hiệp Đạo sự tình, lại hoàn toàn quên mất. Bất quá, si mê thư pháp hắn mới sẽ không quản Hiệp Đạo có phải hay không là vừa mới làm xong giải phẫu. Có mệt hay không đây? Chỉ thấy trong giây lát nghĩ đến chính sự Âu Dương Tuân, cũng không có tâm tình sâu tạ Lâm Mậu tình huống, ngược lại tiến lên dắt Tần Hiệp Đạo tay, đem Tần Hiệp Đạo giật mình. Đại thúc, ngươi có thể hay không không nên hơi một tí liền dắt tay? Âu Dương công, dám hỏi có gì chỉ giáo? Tần Hiệp Đạo bất động thanh sắc rút ra hai tay. Ngày hôm qua thơ là ngươi làm. Âu Dương Tuân cũng mặc kệ Tần Hiệp Đạo có phản ứng gì, hoàn toàn dựa theo chính mình tiết tấu ở nơi nào vừa nói chuyện. Phải, tranh kia cũng là ngươi họa. Không sai, nói như vậy chữ cũng là ngươi viết rồi tương đương. Dĩ nhiên, quá tốt, có thể hay không đi thư phòng viết nữa một lần cho ta xem một chút. Tần Hiệp Đạo, đây là ý gì? Không tin mình thư pháp. Bất quá, xem ở Âu Dương Tuân là đường sơ bốn mọi người một trong, bây giờ có ý kiến là 70 tuổi lão nhân, Tần Hiệp Đạo cũng không có quá mức so đo cái gì. Hắn biết, hôm nay chính mình nếu là không đem trong lòng của hắn nghi vấn giải quyết, mình là đừng nghĩ an tâm. Thanh Hải trưởng Vân Ám Tiết Sơn, cô Thành nhìn sang Ngọc Môn Quan, cát vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá Lâu Lan cuối cùng không trả, nổi danh phải thừa dịp sớm, ngược lại đều đã viết đệ nhất bài thơ rồi, cũng không cần lại ngượng ngùng viết thứ hai thủ. Tần Hiệp Đạo trong thư phòng, nhìn trước mắt với ngày hôm qua giống nhau như đúc kiểu chữ, lại đọc để cho người ta nhiệt huyết sôi trào thơ, Âu Dương Tuân cảm giác mình thoáng cái liền trẻ mấy chục tuổi. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Tần Đại Lang, này Trường An Thành đệ nhất tài tử danh xưng, lão phu nhìn ngươi là đáng mặt. Ngày hôm qua cũng không thiếu nhân đối với ngươi viết xuống thơ làm biểu thị hoài nghi. Sau này nếu ai còn dám nghi ngờ, lão phu thứ nhất không đồng ý. Âu Dương Tuân trên mặt tâm tình kích động, không một chút nào giả bộ. Này ngược lại thì để cho Tần Hiệp Đạo có chút ngượng ngùng. Cái này bức, có phải hay không là giả bộ có chút quá? Cát vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá Lâu Lan cuối cùng không trả. Chẳng lẽ đây chính là Tần Đại Lang ngươi giữ vững muốn trấn thủ Huyền Vũ Môn, không muốn đi vào đến môn hạ tỉnh đang làm nhiệm vụ nguyên nhân sao? Lý Thế Dân muốn cho Tần Hiệp Đạo đi môn hạ tỉnh làm việc. Chuyện này Khổng Dĩnh Đạt là biết. Mặc dù đại đường không có đặc biệt rõ ràng trọng văn khinh võ, nhưng là đồng dạng cấp bậc quan chức, quan văn địa vị nhất định là còn cao hơn võ quan. Hắn thấy, Tần Hiệp Đạo nếu như có thể tiếp lấy Lý Thế Dân coi trọng cơ hội, tiến vào môn hạ tỉnh làm việc lời nói, tiền đồ thật bất khả hạn lượng. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn tiếp tục vùi ở Huyền Vũ Môn, làm một cái giáo úy. Loại này thuần túy quân sự chức vị, muốn đạt được tăng giá trị, phải nhất định có công trận mới được. Mà muốn đứng thẳng công trận, 10 có 8 9 cũng phải dựa vào ra chiến trường phấn đấu. Nói trắng ra là, chính là muốn kia mệnh đi liều mạng bác, để đổi công lao. Loại tình huống này theo Khổng Dĩnh Đạt, hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Tần Đại Lang, cái chữ này thể, chợt nhìn đi lên, có một tí tẹo như thế nhìn quen mắt, nhưng là nghiêm túc nhìn một cái, nhưng thật ra là một loại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kiểu chữ. Ngươi là với ai viết đây? Không đợi Tần Hiệp Đạo trả lời Khổng Dĩnh Đạt vấn đề, Âu Dương Tuân liền không kịp chờ đợi tiếp tục chính mình đặt câu hỏi. Mặc dù bài thơ này cũng để cho trong lòng người rung mạnh, nhưng là Âu Dương Tuân càng chú ý vẫn là sách pháp. Đây là ta bình thường không việc gì thời điểm mù suy nghĩ. Âu Dương công cảm thấy thế nào? Nhìn Tần Hiệp Đạo cái loại này phong khinh vân đạm biểu tình, Âu Dương Tuân đột nhiên tâm tình không tốt. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, suy nghĩ bậy bạ một chút liền sáng tạo ra độc đặc như thế kiểu chữ. Này khởi không phải có nghĩa là chính mình sống 70 năm. Cũng sống uổng, làm Trường An thành nổi danh thư pháp đại gia. Âu Dương Tuân thư pháp mặc dù cũng là độc thụ một vài, nhưng là lại là còn chưa tới khai sơn lập phái mức độ. Nhưng là Tần Hiệp Đạo cái chữ này thể nhưng là rất không giống nhau. Kiến thức rộng Âu Dương Tuân cũng không có từng thấy. Như vậy cái chữ này thể liền thật là mới xuất hiện rồi. Thậm chí cái chữ này thể liền thật là Tần Hiệp Đạo chính mình sáng tạo ra rồi. Lão Phu cảm thấy cái chữ này thể thật là đặc biệt. Càng xem càng coi được. Tần Đại Lang có thể hay không hỗ trợ đa tạ một ít chữ thiếp. Ta muốn lấy về cho quốc tử giám các học viên học tập cho giỏi một phen. Khổng Dĩnh Đạt lúc này cũng đem sự chú ý chuyển tới kiểu chữ phía trên. Mặc dù hắn thư pháp với Âu Dương Tuân không có cách nào so với, nhưng là có thể trở thành một đời đại nho nhân. Không có mấy người thư pháp là rất kém. Tối thiểu năng lực giám thưởng, hắn nhất định là có. Không thành vấn đề. Qua một thời gian ngắn ta tự mình đưa đến quốc tử giám đi. Đối với cái niên đại này cao nhất giáo dục cơ cấu cùng học phủ, Tần Hiệp Đạo đối quốc tử giám vẫn có mấy phần hiếu kỳ chi tâm. Khổng Dĩnh Đạt chủ động giúp mình dương danh, Tần Hiệp Đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức phải cấm đi lại ban đêm rồi. Hôm nay liền tới đây. Này một bộ thơ làm, có thể hay không đưa cho lão phu? Âu Dương Tuân lời kia vừa thốt ra, Khổng Dĩnh Đạt liền hối hận. Vừa mới mình tại sao không có mở miệng trước? Như vậy một bài nhất định phải lưu danh bách thế thơ làm ra đời. Lại phối hợp đặc biệt kiểu chữ. Thả ở trong nhà, phòng trường đều có thể trở thành truyền gia bảo tới sử dụng rồi. Tín bản, ngày hôm qua phó thi họa còn ở trong tay ngươi. Hôm nay này một bộ liền nhường cho ta chứ. Mắt thấy Tần Hiệp Đạo tựa hồ phải đáp ứng rồi. Khổng Dĩnh Đạt vội vàng chen vào một câu. Trọng mật, ngươi cảm thấy hứng thú là kinh học, thư pháp cái gì? Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy đây chẳng qua là một loại công cụ mà thôi sao? Sách này pháp đối với ngươi mà nói là công cụ, nhưng là với ta mà nói nhưng là nhân sinh thích nhất a. Ngươi này đoạt nhân cái gọi là, sợ không phải là hành vi quân tử a. Âu Dương Tuân làm sao có thể đem thơ này làm nhường cho Khổng Dĩnh Đạt, hôm nay chính là Lý Thế Dân ở trước mặt, hắn đều phải nghĩ biện pháp đem thơ này làm chiếm làm của mình. Trừ phi Tần Hiệp Đạo chính mình không chịu tặng người, thơ này làm đến trong tay ngươi, cuối cùng liền sẽ trở thành ngươi trong mật thất một cái đồ cất giữ. Từ nay về sau, phòng trừng người ngoài liền cũng không có cơ hội nữa thưởng thức. Nhưng đã đến trong tay của ta lời nói, chính là sẽ trở thành quốc tử giám các học viên viết phỏng theo đối tượng. Trở thành quảng bá Tần Đại Lang thư pháp thứ tốt. Khổng Dĩnh Đạt cũng là cáo già một quả. Làm sao có thể dễ như trở bàn tay bị Âu Dương Tuân thuyết phục. Ai nói ta muốn đem thơ này làm đặt ở trong mật thất rồi hả? Sau khi trở về ta liền đem nó trang hoàng đi ra. Sau đó đặt ở nhà ta trong hành lang. Âu Dương Tuân bị Khổng Dĩnh Đạt nói trúng tâm sự. Trên mặt không nhịn được một đỏ. Bất quá, rất nhanh hắn liền tìm được đối sách. Ngược lại chỉ cần thơ làm ở trong tay mình, xử lý như thế nào cũng không có vấn đề. Một bên Vương Tử Kiện nhìn vì Tần Hiệp Đạo một cái thơ làm mà cãi vã Khổng Dĩnh Đạt cùng Âu Dương Tuân, đột nhiên cảm thấy chính mình không khỏi bị vạn điểm thương tổn. Tại sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi, chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.